Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 107, quả may mắn. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chỉ cần cúi đầu, có một thứ gì đó rơi xuống biển và phát ra một tiếng động. Bay qua đỉnh đầu Hạ Nặc, anh ta giật mình và vội vã nhìn lại. Chắc chắn, đó là cái đầu của Ba Cơ vừa bay qua, sắp bị nước biển nhấn chìm. Sự kiểm soát của cơ thể đã được khôi phục. Hiện tại ở trên boong tàu, cơ thể đang lắp lại với nhau. Này, này, lại tụ hợp lại sao? Anh ta nghĩ mình là một viên gạch Lego. Hạ Nặc nheo mắt và nói. Rồi anh ta nâng động ra hồ, quay lại và ngả người về phía Ba Cơ. Trông khá bất lực, nói, đừng có chạy lung tung a, nếu ngươi bị nổ tung lần nữa sẽ rất nhiều phiền toái. Hay ngươi cứ tan ra để ta thử xem sao? Ngươi bị thần kinh sao? Ta cũng biết xấu hổ chứ. Ba Cơ cả người tức giận, nhưng anh ta tiếp tục lén lút vào lúc này. Dù chỉ một giây, anh ta không muốn gây sự chú ý của Hạ Nặc. Lúc này anh ta mới nhìn lại, thấy Hạ Nặc từ từ tiến lại gần, hét lên, quay đầu và bỏ chạy. Chạy gì chứ? Bốn bề đều là biển. Ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Ngươi muốn chơi trốn tìm với ta trên thuyền này sao? Kết quả là, cho dù Hạ Nặc có nói thế nào, Ba Cơ cũng không quay đầu nhìn lại, vẫn chạy ra xa hơn 10 thước, đến phía trước một khẩu súng hạng nặng ở đuôi tàu. Sau đó, Hạ Nặc sững sờ khi thấy hắn ta thở hổn hển và không biết tìm ra diêm ở đâu. Châm ngòi, nhảy lên và chui vào nòng súng. Bùm, một âm thanh vang lên, đột nhiên vang vọng trên boong tàu. Ba Cơ toàn thân chỉ mặc một chiếc quần nhỏ trần truồng. Dưới tác động của khẩu pháo, trực tiếp lao lên những đám mây cao, rồi dần dần biến thành một đốm đen nhỏ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, vẫn còn tiếng nghiến răng, yếu ớt truyền tới từ độ cao. Hạ Nặc, ngươi hãy đợi đấy, chắc chắn ta sẽ quay lại. Âm thanh ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cũng biến mất. Hạ Nặc bất động tại chỗ nhìn một hồi lâu, rồi từ từ bừng tỉnh, nhìn cửa pháo đen xì, nhìn lên bầu trời xanh. Khuôn mặt của anh ta biểu hiện mờ mịt, nói gì chứ, còn dám uy hiếp ta sao? Đưa thân mình vào đại bác để trốn thoát, loại chuyện này có thể phỏng chừng Ba Cơ có thể làm được. Anh chàng thường được đề cập đến tay lớn mũi chui vào pháo bắn trong chuyện. Khó trách động tác vừa rồi thật thành thạo, hành động nhanh tới mức anh ta cũng chưa kịp phản ứng. Giữ nguyên khuôn mặt khó hiểu đến 30 giây sau. Hạ Nặc thở dài, thu hồi ánh mắt lại từ bầu trời, nhìn vào bỉ kho đại bác, số pháo là một phần nhỏ của Ba Cơ đạn đặc biệt. Tốc độ nhanh và tầm bắn xa, rõ ràng khi nãy Ba Cơ vừa dùng, lúc này Tiểu Lạc có muốn đuổi theo cũng là điều không thể. Chưa kể, anh ta cũng lười biếng để đuổi theo, mặc dù Ba Cơ vừa nổ súng rất dứt khoát, nhưng dù sao. Hạ Nặc nghĩ trong vòng hàng chục dặm tất cả các cách để hòn đảo này cũng không nhìn thấy. Cứ như vậy bay ra ngoài rơi xuống, cơ bản lối thoát là không có. Về loại chuyện này, nếu Ba Cơ có thể sống, Hạ Nặc không có gì để nói. Chỉ để thừa nhận rằng thế giới này ngoại trừ khuôn mặt, còn có một loại vận khí gì đó. Có một chút đau lòng nghĩ như vậy, khuôn mặt Hạ Nặc cũng không lộ ra. Bình tĩnh trở lại như ban đầu, nhẹ nhàng nhảy lan can, đi lại dọc theo sợi dây thừng lên thương đội, kết quả là còn chưa tới bên kia, Hạ Nặc bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, chỉ thấy lúc này con tàu số 3, không còn một người hộ vệ nào, những người xa lạ ở khắp mọi nơi, hầu hết thân thể vạm vỡ, tất cả bọn họ đều được trang bị vũ khí, rõ ràng, họ là những người hộ tống từ các tàu khác. Nhìn thoáng qua, thực sự có 200 hoặc 300 người. Ngay lúc này, bọn họ cũng ngẩn người đứng tại chỗ. Top 5 top 3 tụ lại với nhau. Vẻ mặt hứng thú thì thầm nói chuyện gì đó. Thỉnh thoảng có một vài làn gió biển nổi vào tai Hạ Nặc. Cuối cùng, những từ thanh gươm trong nháy mắt, từ tử thần, hải tặc lớn Ba Cơ và như thế, mà làm cho Hạ Nặc một chút xấu hổ, chân đi nhanh hơn. Kết quả là anh ta vừa bước lên boong tàu, mọi người dường như hẹn trước với nhau, ngừng nói chuyện, một hồi lâu, cả con thuyền im lặng, chỉ có một đôi mắt đầy sự tôn thờ. tập trung vào anh ta. Ngô, Hạ Nặc có chút đau đầu, có chút phách lối nghĩ, một nhát kiếm giết chết tên cướp biển khét tiếng Ba Cơ. Sợ rằng đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng của những người này. Bây giờ không có gì, chỉ tràn đầy sự kính nể. Đám người này nếu biết thân phận thật của ta, sẽ biểu hiện như thế nào? Đang đứng im nhìn đám người này, định vào cabin để nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe thấy trong tiếng hò reo tiếng của Võ Thôn. Hạ Nặc, ở đây. Hạ Nặc giật mình, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy Võ Thôn thực sự đứng trên thuyền đầu đằng kia. Ở phía sau hắn không xa, người tóc đỏ mặc quần áo rực rỡ chiến binh, cơ thể nóng bỏng, yểu điệu, nhưng khí chất tỏa ra, như một người đến từ thế giới băng lạnh, nhìn quen quen a, có vẻ như là đội trưởng đội hộ vệ. Y Phù, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Nặc hướng mặt về phía hai người đi qua. Cô gái đã hơn 33 tuổi, nhưng cũng không nhìn ra a, nhưng tại sao Võ Thôn đại thúc lại gần gũi như vậy? Có gian tình gì ở đây sao? Hiển nhiên, ý nghĩ này lập tức biến mất khi anh ta đến nơi. Bởi vì khi đến trước mắt, Võ Thôn ho nhẹ một tiếng, nhìn Hạ Nặc có phần khó hiểu, để lại Y Phù đơn độc một mình bên đầu thuyền bên này. Ngươi là Hạ Nặc sao? Khuôn mặt Y Phù vẫn lạnh lùng, nhưng nhìn anh ta, Hạ Nặc cảm thấy đối phương khá ngạc nhiên, nói người mà hôm qua Võ Thôn tiên sinh mướn vào làm hộ vệ sao? Ừ, đúng vậy. Hạ Nặc không hiểu rõ ý của đối phương, không thể làm gì khác hơn là lắp bắp nói cũng là được Y Phù tiểu thư phê chuẩn a. Giờ tiểu thư tìm ta có việc gì sao? Ta không tìm ngươi a. Y Phù nhẹ lắc đầu, sau đó chỉ về phía xa phía sau. Nói, ta chỉ chạy việc lặt vặt không có gì. Người thực sự tìm ngươi là ông chủ của ta. Hả? Hạ Nặc hơi lo lắng. Chủ nhân của Y Phù, không phải đó là chủ sở hữu của toàn bộ thương đội. Người chủ của Đức Lạp Mông gia tộc sao? Một người đàn ông giàu có như vậy, bỗng dưng tìm một người hộ vệ để làm gì? Lẽ nào, bị chuyện vừa nãy làm kinh động, thấy mức lương 200.000 bối lợi quá thấp? Với năng lực của anh ta, nên muốn tăng lương và thăng chức cho anh ta sao? Cách chương.